Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Golden Bell Award buổi lễ long trọng lại đến. Lại đến tháng 11, mỗi năm một lần Golden Bell Award buổi lễ long trọng sắp tổ chức. Golden Bell Award là hoa quốc ngành giải trí thịnh hội, là đối với người trong vòng ở một năm này lấy được thành tích khẳng định. Năm ngoái Golden Bell Award buổi lễ long trọng mới ra đời, tinh quang nghịch tập rất nhiều uy tín lâu năm công ty giải trí vào vòng 15 cái giải thưởng, sau đó bắt lại trong đó 11 cái, là năm đó lớn nhất người thắng. Ở lần này Golden Bell Award bên trong, tinh quang vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người. Tổng cộng vào vòng 26 cái giải thưởng, hàm cái TV tống nghệ tiết mục, phim TV, âm nhạc, điện ảnh mấy đại thuộc loại, tinh quang có lòng tin có thể cầm xuống trong đó một nửa. Năm nay Golden Bell Award buổi lễ long trọng ở có Đông Phương Chi Châu, danh xưng Hương Giang Tổ. Trước, lần này, Lâm Bắc Phàm dự định cưỡi hắn trên biển xa hoa tọa giá tinh quang hào xuất hành. Vượt qua Đông Hải cùng Hoàng Hải, đi qua một tuần lễ, đi đến Hương Giang, lúc đầu muốn mời Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị, Dương Tửu Nhi đám nữ nhân, tới một cái lãng mạn trên biển lữ trình, nhưng là các nàng đều cự tuyệt. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị hai người đều là nữ cường nhân, công việc điên cuồng, để bọn hắn tiêu phí một tuần lễ ở trên biển là phi thường không muốn. Cho nên tuyển chọn cuối cùng ngồi trước phi cơ hướng Hương Giang, cùng Lâm Bắc Phàm tụ hợp. Dương Tửu Nhi vội vàng sinh China ngăn này tiết mục cũng không thời gian, Hàn Sở Sở cũng vẫn bận quỹ ngân sách sự tình, không rảnh phân thân, muốn mời lại Vivi, nhưng là ngươi thấy nàng sắc mị mị hoa si ánh mắt. Lâm Bắc Phàm thật sợ trinh tiết khó giữ được, cho nên đành phải bản thân lên đường, mang theo mấy cái lão vương víu. Ta nói mấy người các ngươi, tuổi đã cao, vì sao không ở thực chi thiên hảo hảo đợi, đi ra chơi đùa lung tung. Nhìn xem trước mặt mấy cái hưng phấn lão gia hỏa, Lâm Bắc Phàm phi thường bất đắc dĩ nói, lão tửu quỷ khó chịu, làm sao, liền chỉ ngươi ra ngoài sóng, liền không cho phép chúng ta đi ra chơi. Hàn lão đầu cũng rất khó chịu, lại dám nói ta ra. Ngươi xem ta hiện tại dáng vẻ, có thể tính ra sao? Tóc đều nhanh biến thành đen, trên mặt nếp nhăn đều ít, đi ra ngoài người khác đều gọi ta là đại ca. Lâm Bắc Phàm, đó là bởi vì bọn hắn mắt mù. Hàn lão đầu, ngoặc kép, lão tửu quỷ dùng sức vỗ đùi, cười ha ha. Lâm tiểu tử tổng kết rất đúng, rõ ràng tuổi cũng đã cao còn ra ngoài giả bộ nai tơ. Nếu như không phải tùy thân mang theo bảo tiêu, khả năng đều bị người đánh chết. Hàn lão đầu, ngoặc kép, Hàn lão đầu tức giận đến lửa giận vạn trượng, thở hổn hển, trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Ta đánh chết các ngươi hai cái này hỗn đản đồ chơi. Lâm Bắc Phàm cùng lão tửu quỷ lập tức phủi mông một cái chuồn mất, đem Hàn lão đầu tức đến muốn phun máu ra. Lúc này, lão trù thần cùng Tần lão đầu thân xuyên quần đùi áo sơ mi hoa, đầu đội kính râm cùng mũ rơm, thoạt nhìn vô cùng không đứng đắn. Hai người bọn họ khiêng thật dài cần câu, đang chuẩn bị ngồi ở trên bong thuyền câu cá, đã sớm nghĩ thử một lần câu cá biển. Rốt cục đợi đến cơ hội, ta muốn câu một đầu biển cả cá. Ngươi xem, đây là ta hoàng kim cần câu. Tần lão đầu phi thường đắc ý biểu hiện ra hắn tân công cụ. Đây là hắn hoa hơn 100 vạn từ nước ngoài mua được cần câu biển. Nghe nói là cái gì hợp kim titan chế thành, không chỉ nhẹ nhàng hơn nữa có tính bền dẻo, phi thường thích hợp dùng để câu cá biển. Rất nhiều câu cá biển cao thủ dùng đều là khoản này cần câu. Lão trù thần nhẹ nhàng liếc qua, thản nhiên nói, cần câu không sai, người không tốt lắm, phung phí của trời a. Tần lão đầu giận, tốt, ta hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, cái gì là câu cá biển cao thủ. Tới thì tới, sợ ngươi a. Lão chủ thần phi thường có tự tin, tuy nhiên câu cá trình độ thuộc về nghiệp dư cấp, nhưng là cũng so trước mắt cái này tay mơ cấp bậc mạnh hơn. Thế là, hai người bắt đầu câu cá biển cạnh tranh. Lưu Nhất Thủy đại sư cũng tới. Hắn không có tham dự vào Hàn lão đầu truy sát bên trong, cũng không có tham dự vào Tần lão đầu câu cá cạnh tranh bên trong, mà là lười biếng nằm ở ghế nằm, híp mắt phơi nắng. Hắn muốn đem bản thân dám đen cùng Cổ Thiên Nhạc một dạng hắc. Tuy nhiên đã đến cuối mùa thu, nhưng là Nam Phương vẫn như cũ tinh không vạn lý. Hiatari Ryoko lại không có như vậy chói mắt. Lâm Bắc Phàm hào hoa du thuyền chậm rãi hành xử ở sóng biếc trong trẻo mặt biển. Trên du thuyền sinh hoạt chậm chạp, thoải mái dễ chịu, vô cùng hài lòng, nhất là đứng ở trên du thuyền nhìn về phía mênh mông mặt biển. Cảm giác lòng dạ khoáng đạt, phiền não bất chi bất giác tán đi. Lâm Bắc Phàm cởi trần, mặc một đầu quần đùi đi ra, da của hắn rất trắng, óng ánh trong suốt giống như ngọc điêu, nhưng là rất có góc cạnh, khối khối rõ ràng, nên gầy địa phương gầy, nên trắng địa phương trắng, giống như một tòa nghệ thuật pho tượng. Nếu có nữ nhân ở đây, nhất định sẽ vì hắn thân hình mê luyến. Đáng tiếc hiện trường đều là mấy cái lão già họm hẻm. Lâm Bắc Phàm làm một đoạn mở rộng vận động, sau đó phốc một tiếng từ bong thuyền nhảy xuống biển, thâm nhập đáy biển 20 mét hơn, sau đó nhanh chóng hướng lên trên sông lên, ngẩng đầu lên, giống một đầu cá chuồn, sảng khoái. Lâm Bắc Phàm hét lớn một tiếng, sau đó lần nữa giống đầu cá chuồn hướng về phía trước nhanh chóng đi qua, đuổi kịp du thuyền, sau đó vượt qua, tiếp tục tiến lên, tốc độ quá nhanh, giống như là sát mặt biển tiến lên. Lâm Bắc Phàm phi thường yêu thích loại này vô cầu vô thúc cảm giác, phảng phất tránh thoát sức hút trái đất, thoát khỏi nước biển sức nổi, không có trở ngại, không có phương hướng tiến lên. Đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu không cố kỵ gì thi triển chính mình thân thể năng lực, toàn lực ứng phó, trong nháy mắt đã đến ngoài ngàn mét. Từ trên du thuyền nhìn chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Lão chủ thần cùng Tần lão đầu đều không để ý tới câu cá, nhìn xem cá chuồn một dạng Lâm Bắc Phàm chậc chậc ca ngợi. Tốc độ này đều có thể so sánh Olympic bơi lội quán quân. Không, chỉ sợ liền Olympic quán quân cũng so không nổi. Người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Nếu như ta ở tuổi trẻ mấy chục tuổi, ta cũng giống hắn như vậy sóng. Tần lão đầu chẳng biết xấu hổ nói, bởi vì bơi quá xa, Lâm Bắc Phàm bọn bảo tiêu không yên tâm sẽ xảy ra chuyện. Thế là phái hai người mở ra cano nhanh chóng đuổi theo. Kết quả vẫn là không có đuổi được. Bơi đại khái 20 phút, Lâm Bắc Phàm rốt cục về tới trên du thuyền, thân thể cuối cùng giãn ra, vô cùng dễ chịu, nằm ở ghế nằm câu được câu không cùng Lưu đại sư nói chuyện phiếm. Vừa rồi 20 phút cực hạn bơi lội cũng chỉ đủ hắn làm nóng người, bình thường đều đợi trong nhà, thực sự không có chỗ nào có thể thi triển hắn thể năng. Hiện tại có cơ hội, hắn chuẩn bị thái dương hạ xuống xong, hắn lại bơi một lần. Quả nhiên, chỉ có biển cả mới là nam nhân truy cầu. Lâm Bắc Phàm vừa lòng phi thường, hắn mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần, để chính mình thân thể phóng xuất ra, lại không động, thân thể đều muốn dỉ xét. Ha ha, rốt cục câu được cá. Đây là con cá lớn. Lâm tiểu tử ngươi khí lực lớn, mau tới giúp ta kéo một cái. Tần lão đầu bỗng nhiên cười ha ha, chào hỏi Lâm Bắc Phàm qua tới. Đến, đây là một đầu cá trình lớn, đêm nay thêm đồ ăn. Lâm Bắc Phàm cũng hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.